Đại Mộng Chủ, chương 622, Kim Sơn Tự. Khóc chuyện audio.com. Dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, vị lão trượng này, lão không sao chứ? Thẩm Lạc không để ý đến những người khác, đỡ lão giả quần áo trắng dậy hỏi. Ta không sao, đa tạ công tử cứu mạng. Lão giả quần áo trắng chưa tỉnh hồn, một hồi lâu mới ổn định lại tâm thần, vội vàng cảm ơn Thẩm Lạc. Người nhà của lão giả cũng chạy vội tới. Cảm ơn hắn, tiện tay mà thôi, lão trượng không cần phải khách khí. Thẩm Lạc khoát tay áo, sau đó dùng sức nhấc lên, thả buồng xe ngựa xuống. Đa tạ vị công tử này xuất thủ tương trợ, đều do tại hạ bối rối đánh xe, suýt nữa gây ra đại họa. Nam tử trung niên đánh xe vội vàng chạy tới, tạ lỗi với Thẩm Lạc và lão giả quần áo trắng kia. Người muốn đưa hàng đi Kim Sơn Tự, sao lại gấp gáp như vậy? Thẩm Lạc cũng không la mắng người này, người đánh xe như thế cũng có nỗi khổ của bọn họ. Đúng vậy, ta đang đưa hàng đi Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự hôm nay cử hành Kim Thiền Pháp Hội, Giang Lưu Đại Sư giảng Pháp muốn dùng một bảo chướng che phủ toàn thân. Nhưng màn chướng trong chùa mấy ngày trước đã bị chuột cắn hỏng, nên họ tìm ta mua một đỉnh. Nhất định phải đưa đến trước pháp hội. Tiểu nhân lúc này mới chạy gấp, nhưng bây giờ trục xe đã gãy, đi Kim Sơn Tự còn một đoạn đường nữa. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt trung niên sa phu đau khổ nói. Giảng Pháp sao lại dùng bảo chướng che đậy toàn thân? Thẩm Lạc nghe vậy khẽ giật mình. Bình thường cao tăng tổ chức pháp hội đều gặp trực diện tín đồ, không che không đậy. Giang Lưu Đại Sư này ngược lại đúng là đặc lập độc hành. Lục Hóa Minh giờ phút này cũng đi tới. Nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai người chúng ta đang muốn đi Kim Sơn Tự. Nếu như các hạ nguyện ý, không bằng để chúng ta đem bảo chướng này giúp ngươi. Thẩm Lạc xoay chuyển ánh mắt, nói, thật sao, nhưng bảo chướng này rất nặng. Hai vị đại hiệp tay không tấc sắt, chỉ sợ khó mà mang được. Trung niên sa phu đầu tiên là vui mừng, sau đó lại lo lắng nói, chúng ta có khí lực lớn, không sao. Thẩm Lạc từ dưới đất cầm lấy bảo chướng lên, bảo chướng lớn như vậy, hắn giống như vê bấc đèn tùy ý nhấc lên, hai vị đại hiệp thật sự là cứu tinh của ta, vậy làm phiền các ngươi, đến Kim Sơn Tự giao bảo chướng cho Quảng Bố Đường Già Thích trưởng lão là được. Trung niên sa phu lúc này mới yên tâm. Liên tục nói cảm tạ, Thẩm Lạc gật gật đầu, cầm bảo chướng đi lên Kim Sơn Tự. Thẩm huynh ngươi giúp người kia đưa bảo chướng, là muốn tìm kiếm lý do vào Kim Sơn Tự sao? Làm gì cần như vậy? Chẳng lẽ Hòa Thượng Kim Sơn Tự không cho phép chúng ta đi vào? Lục Hóa Minh nói, cẩn thận một chút cũng không sao. Thẩm Lạc nói, lấy cước lực hai người, đường núi tiếp theo đảo mắt đã qua. Rất mau tới trước Kim Sơn Tự. Kim Sơn Tự năm đó chỉ là chùa miếu bình thường, nhưng cho ra vị cao tăng Huyền Trang Pháp Sư, thân sĩ phú hào phụ cận thành tâm quyên phụng tài vật nhiều vô số kể. Triều đình càng mấy lần cấp phát tu chỉnh chùa miếu. Bây giờ sơn môn Kim Sơn Tự cao ngất, trong chùa Phật điện vàng son lộng lẫy, cung điện dài liên miên vài dặm, càng xây dựng vài tòa Phật tháp cao mấy chục trượng. Luận khí phái đã vượt qua mấy chỗ chùa miếu hoàng gia ở Trường An Thành. Kim Sơn Tự quả nhiên danh bất hư truyền. Thẩm Lạc nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi cảm thán, trước cửa Kim Sơn Tự tụ tập hàng trăm hàng ngàn khách hành hương. Nhưng đại môn chùa miếu giờ phút này đóng chặt, một đám khách hành hương đều tụ tập ở ngoài cửa chờ đợi. Chỉ là những người này tựa hồ tập mãi thành thói quen, cũng không bất mãn. Có ít người thậm chí ngay ở chỗ này đốt hương đốt sáp, miệng tụng cầu nguyện. Thẩm Lạc nghiêng tai lắng nghe một hồi, rất nhanh biết rõ nguyên do. Nguyên lai Kim Sơn Tự gần đây luôn luôn như vậy, sơn môn cũng không phải lúc nào cũng mở ra, mỗi ngày nhất định phải đợi đến buổi trưa mới cho phép khách hành hương đi vào. Kim Sơn Tự này thật là lớn lối, dù Sùng An Tự ở Trường An Thành cũng không có quy củ bực này. Mà chùa miếu này tu kiến cũng cổ quái, gạch vàng ngói ngọc, huy hoàng lừng lẫy, so với hoàng cung còn lộng lẫy hơn. Lục Hóa Minh lắc đầu nói, Này, tiểu tử ở đâu tới? Dám khoa tay múa chân với Kim Sơn Tự chúng ta. Một tiếng hét lớn từ bên cạnh truyền tới. Lại là một võ tăng áo bào tím cao lớn đi tới. Gã trầm giọng quát, trên thân võ tăng áo bào tím này vớn quanh pháp lực. Là một tu sĩ tích cốc kỳ, mà bắp thịt toàn thân gã phồng lên, tựa hồ tu luyện một loại công pháp luyện thể nào đó. Khí tức nhục thân hơn xa tu sĩ tích cốc kỳ bình thường. Phật tự tu kiến thành dạng này, vốn dở dở ương ương, chẳng lẽ người bên ngoài cũng không được nói. Lục Hóa Minh vừa cười vừa nói, Kim Sơn Tự là Giang Liêu Đại Sư tự mình chủ trì tu kiến. Truyền bá ngã Phật thánh danh, há lại cho ngươi đến chất vấn, mau im miệng tạ lỗi, nếu không đừng trách bần tăng không khách khí. Võ tăng áo bào tím khẽ nói, dáng vẻ có chút ưng ngạnh. Thẩm Lạc và Lục Hóa Minh nghe lời này, đều có chút kinh ngạc, là Giang Liêu Đại Sư tu sửa Phật tự sao? Người này cũng quá mức đặc lập độc hành đi, vị đại sư này chớ trách, vị đồng bạn tại hạ luôn ưa thích ăn nói lung tung. Xin ngài thông cảm, Thẩm Lạc tiến lên một bước nói, uy, ai ăn nói lung tung, Lục Hóa Minh ở phía sau bất mãn kêu lên, hai người chúng ta đem một đỉnh bảo chướng tới giúp người. Nghe nói là quý tự sử dụng trên pháp hội, Thẩm Lạc không để ý tới Lục Hóa Minh phàn nàn. Dương bảo chướng trong tay lên nói, a, màn chướng trong chùa vài ngày trước xác thực đã hỏng. Nếu thế, giao bảo chướng này cho ta đi. Võ tăng áo bào tím lườm Thẩm Lạc một cái, đưa tay tính cầm, không biết pháp danh đại sư là gì. Bảo chướng này phải giao cho Quảng Bố Đường Giả Thích trưởng lão quý tự mới được. Thẩm Lạc hơi lùi lại, tránh người này cầm, lớn mật, lấy ra. Sắc mặt võ tăng áo bào tím lạnh lẽo, trên ngón tay nổi lên từng tia kim quang, vô cùng nhanh chóng chụp xuống bảo chướng kia. Kim Sơn Tự những năm này uy vọng ngày một tăng, nghiễm nhiên đã là đệ nhất môn phái tu tiên ở Giang Châu. Những năm gần đây tập tục trong chùa càng thay đổi lớn. Võ tăng áo bào tím ỷ vào uy danh sư môn từ trước đến nay hoành hành đã quen. Mặc dù phát giác trên người Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh có sóng pháp lực, nhưng cũng không quan tâm, nhưng tay võ tăng áo bào tím vừa đụng phải bảo chướng. Một cỗ kình lực nhu hòa truyền đến, mặc dù không lăng lệ, lại như sóng nước dập dờn, trước sau liên tiếp, liên miên không ngừng, không chỉ chấn khai một chảo này, kình lực nhu hòa càng xuyên thấu pháp lực hộ thể của gã. Cánh tay võ tăng áo bào tím tê dần, làm nửa người cũng vô lực, thân bất do kỷ lui về sau hai bước, bỗng nhiên biến sắc, ta nhận ủy thác của người, không thể tùy ý giao bảo chướng cho người khác, xin đại sư thứ lỗi. Thẩm Lạc cười nhạt nói, ngươi, sắc mặt võ tăng áo bào tím lóe lên vẻ giận dữ. Lại muốn tiến đến, nhưng người trước mắt tu vi cao thâm mặt chắc, gã tự nghĩ không phải địch thủ, nên có chút chần chờ. Người nào ở bên ngoài ồn ào, vào thời khắc này, cửa chùa đóng chặt mở ra, một tăng nhân mặc hoàng bào đi ra, người này khoan bào đại tụ, thân hình mập mạp, hai tay rủ xuống, giống như Phật Di Lặc, chỉ là ánh mắt rất là âm lãnh, thần sắc Thẩm Lạc cùng Lục Hóa Minh khẽ biến, người này vậy mà cũng là một tu sĩ xuất khiếu kỳ. Mà khí tức khổng lồ hùng hậu, tu vi tựa hồ còn trên hai người bọn hắn. Đường Thích trưởng lão, hai cuồng nhân này xúc phạm Giang Liêu đại sư, còn cướp đi một bảo chướng pháp hội lát hồi sử dụng. Đệ tử vừa định thu hồi lại, thì bị người này dùng tà pháp chấn khai, ta xem bọn hắn rõ ràng là muốn nhiễu loạn trật tự trước chùa. Phá hư pháp hội hôm nay, võ tăng áo bào tím kia vội vàng đi tới, tín khẩu nói bậy, đại cáo hắc trạng, Thẩm Lạc hơi nhướng mày. Người này thân là đệ tử Phật môn, sao miệng lưỡi lại nói dối như vậy? Cách chương.